Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 282, bạn trai con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tiểu Nịnh, anh tôi đột nhiên nhớ tới hôm nay công việc rất nhiều, buổi sáng có hơn 100 phần văn bản tài liệu chờ tôi xử lý, mấy chục cái dự án hợp tác chờ tôi hoàn tất, thật sự không rảnh nghĩ những thứ khác. A hát, cà phê đúng không? Không thành vấn đề, Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng cười. Ít đường ít sữa, cà phê đen 85 độ, được không? Em giống như có chút miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, vì anh pha cà phê là vinh hạnh của tôi mà. Pha xong cà phê trở về, cô lại hoặc chủ động hoặc bị động mà giúp anh làm rất nhiều việc, ví dụ như sao chép tài liệu, lại ví dụ như đem tài liệu đã ký phân biệt đưa đến bộ phận pháp lý, bộ thị trường, bộ công quan, bộ kỹ thuật. Tới giữa trưa rồi, còn 10 phần chủ động mà giúp anh đi bên ngoài nhà ăn mua được món ăn gan ngỗng trên anh thích nhất. Trên đường mua gan ngỗng trở về, cô lại nhận được điện thoại của Phong Thanh Ngạn yêu cầu cô mang về một khối bánh mì có vừa hương vị Pháp vừa mới nướng trở về. Sau khi nói xong yêu cầu, Phong Thanh Ngạn lại ở đầu phía bên kia điện thoại khẽ thở dài. Cũng không biết bánh mì mua trong thời gian dài như vậy, gan ngỗng lạnh mà nói, có thể ảnh hưởng vị hay không? Không ảnh hưởng. Hạ Tiểu Nịnh đưa ra quân lệnh trạng tựa như cùng anh bảo đảm lại bảo đảm, cuối cùng ngồi bắt xe taxi chạy như bay về Phong Thị, sau khi ra khỏi thang máy tầng cao nhất té ngã lộn nhào mà chạy vào văn phòng anh. Lúc hộp gan ngỗng được mở ra còn bay ra hơi nóng thơm. Cô thở hổn hển nhìn về phía người nói mình phải xử lý hơn 100 phần văn bản tài liệu, xem mấy chục cái dự án hợp tác. Phong Thanh Ngạn, giờ phút này anh đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt sâu kín mà nhìn ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ là đang suy nghĩ cái gì đó rất quan trọng hay vấn đề lớn nào? Cô lén lút ngừng lại hô hấp rồi, quai hàm nghẹn đến mức phình phình mà 10 phần lao lực. Đợi vài phút mới đợi đến lúc anh từ từ mà xoay người lại, mặt cô đã nghẹn đến mức đỏ bừng. Giống như mắt con cá vàng nhỏ, Phong Thanh Ngạn sâu kín mở miệng, em có cảm thấy không? Cái gì? Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng đứng thẳng, đây là muốn cùng cô thương lượng cái chuyện lớn gì sao? Vậy cô nhất định phải trả lời thật tốt, tranh thủ làm anh lo mắt mà nhìn, mới có thể làm anh gật đầu đồng ý chuyện mình thỉnh cầu. A, đám mây chân trời kia đặc biệt rất đẹp. Anh tựa cảm thán tựa ca ngợi mà nói. Đã nói rồi đấy, rất bận đâu chứ. Nói trăm công ngàn việc không có thời gian suy nghĩ chuyện của mình mà. Hạ Tiểu Nịnh một ngụm hờn dỗi nghẹn ở ngực thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, nhẫn nhục mà nhìn anh. Chuyện tôi vừa rồi nói đấy, anh suy nghĩ thế nào rồi? À, tôi quên rồi. Anh, buổi chiều có lẽ sẽ có rảnh nghĩ lại, không bằng em ở lại nơi này, tiếp tục chờ tôi. Hạ Tiểu Nịnh còn có thể thế nào được, cô lại không có lựa chọn khác, cũng không thể lung tung ở trên phố một mình khoan khoái nói anh có đồng ý đóng giả bạn trai tôi không. Cái kia không bị ném đến cục cảnh sát đi mới là lạ. Cô không biết giận mà ngồi trở lại trên sofa, nhìn anh ăn cơm chưa xong, lại nhìn anh xử lý công việc. Cuối cùng trong văn phòng liên tiếp rất nhiều người đến báo cáo công tác nhưng ai cũng không dám đem mắt phóng tới trên người Hạ Tiểu Nịnh nhìn loạn. Nhưng cô lại còn có thể làm được như thế mà, cặp nguy không loạn, tại nhiều cặp mắt ra vào vào như vậy nhìn chăm chú, cuối cùng lại có thể còn ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần thời gian tan tầm, Hạ Tiểu Nịnh rốt cuộc bị tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên rất nhiều lần đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mà mở mắt không nhìn vào tên nổi trên màn hình điện thoại liền nghe. Alo, Tiểu Nịnh, giọng nói cô Lâm Anh hơi mang hưng phấn từ ống nghe truyền đến. Chúng ta ở nhà hàng Ước Tinh chờ gặp bạn trai con. Ba của con, đồ ăn đều chút tốt rồi, mau tới đi. Cách chương.